Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1036, một nước mắt một châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1036, một nước mắt một châu. Khổng Lan Du mắt thu, rơi xuống trên mặt đất, đúng là phát ra leng keng thanh âm. Mỗi một giọt nước mắt, đều là ngưng kết thành một hạt óng ánh sáng long lanh hạt châu. Tản mát ra óng ánh ánh sáng chói lọi. Dùng tu vi của nàng, một giọt huyết dịch đủ để tích xuyên một tòa núi cao, một sợi tóc đủ để chặt đứt giang hà, một giọt nước mắt tự nhiên cũng là có vô cùng thánh lực, so trên đời quý giá nhất chân châu cũng muốn đắt đỏ 10 vạn lần. Thôn tượng thỏ nhặt lên một khỏa nước mắt, đại khái đậu xanh lớn nhỏ, lập tức một tầng màu trắng thánh quang dũng mãnh tiến ra, đem nó tiểu móng vuốt bao khỏa. Kinh người thần thánh lực lượng, chủ động hướng thôn tượng thỏ trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Khiến cho toàn thân của nó đều phát ra đùng tiếng vang. Ngắn ngủn một cái nháy mắt, nhục thể của nó cường độ, tự rõ ràng tăng lên một ít. Thứ tốt, thôn tượng thỏ hai mắt lộ ra tham lam hào quang. Nắm lên nước mắt, tự hướng trong miệng lấp đầy. Nó đã nhìn ra, cái kia tóc trắng nữ tử cũng không phải địch nhân. Cho nên ăn được không hề cố kỵ. Giờ phút này, tóc trắng nữ tử đã cùng Trần gia ủng cùng một chỗ. Rất có thể là Trần gia ở bên ngoài dưỡng một vị tình nhân. Thôn tượng thỏ cảm giác, cảm thấy Trần gia làm như vậy có chút quá phận. Dù sao, Yên Trần quận chúa tựu ở một bên, tựu coi như ngươi là thái tử, có không giống bình thường tôn quý thân phận, cũng có thể thu liễm một ít, không thể như vậy hiển nhiên. Trong thiên hạ, nữ nhân nào không ăn dấm. Bất quá, đương thôn tượng thỏ chứng kiến không ngừng mất rơi xuống mặt đất từng hột nước mắt, cũng tựu không hề đa tưởng, lập tức nhào tới, nhặt lên nước mắt, tựu hướng trong miệng nhét. Ăn 6 hạt, thôn tượng thỏ tựu phát giác được không đúng, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh như băng. Có một cỗ nóng rực lực lượng, từ trong ra ngoài dũng mãnh tiến ra. Một hạt nước mắt tự ẩn chứa tương đương đáng sợ thần thánh lực lượng, người bình thường căn bản không cách nào tiêu hóa, sẽ bị chống đỡ chết. Thôn tượng thỏ cũng rất tham ăn, liên tiếp nuốt vào 6 hạt. 6 hạt nước mắt giống như 6 cái cỡ nhỏ mặt trời treo ở trong cơ thể của nó, đem thân thể của nó chống càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên chân có vài chục mét cao, toàn thân toát ra hỏa diễm. Một chỉ cực lớn hỏa diễm con thỏ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trần gia, cứu mạng a! Thôn tượng thỏ kêu thảm thiết, hướng Trương Nhược Trần tiến lên. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đang tại cùng Khổng Lan Du ôn chuyện. Hai người xa cách từ lâu gặp lại, có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết, căn bản không muốn để ý tới thôn tượng thỏ. Khổng Lan Du bàn tay vung lên, giống như đánh bay một con ruồi bình thường, đem thôn tượng thỏ đánh bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Trương Nhược Trần hướng thôn tượng thỏ liếc qua, lộ ra một đạo vui vẻ, thật cũng không đầy hứa hẹn nó lo lắng. Cái này chỉ con thỏ rất thần dị, ăn xích huyết thần thổ đều có thể tiêu hao, tuyệt sẽ không bởi vì nuốt vào 6 hạt nước mắt tựu chống đỡ chết. Khổng Lan Du đứng tại trong tuyết, so tuyết còn muốn trắng noãn tóc dài, một mực rủ xuống đến trên mặt đất. Một đôi mắt sáng như trước ngậm lấy hơi nước, nói, 800 năm trước, ta liền cho rằng, người đã vĩnh viễn cách ta mà đi, lại cũng không về được. 800 năm đến, ta cũng không biết mình là như thế nào vượt qua, tựa hồ cũng chỉ làm 2 kiện sự tình, tu luyện cùng báo thù. 800 năm về sau, người rồi lại xuất hiện lần nữa, làm cho một cái đã tâm chết nữ tử một lần nữa thấy được một tia hy vọng mong manh. Người biết, ta lần đầu tiên nghe được về tin tức của ngươi, trong lòng là hạng gì rung động, hạng gì vui sướng, hạng gì sợ hãi. Người biết, ta tại Đông Vực cùng ngươi lần thứ nhất bái kiến về sau, trong lòng là hạng gì thương tâm, hạng gì thống khổ, hạng gì tuyệt vọng. Biểu ca, ngươi thật sự thật ác độc tâm. Rốt cuộc là có cái dạng gì nỗi khổ tâm, rõ ràng có thể làm cho ngươi liên tiếp lừa hai ta lần. Ta nhớ được, ngươi trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không gạt ta. vẫn luôn là như vậy bằng phẳng, vẫn đối với ta đều là nhất quan tâm. Chẳng lẽ ngươi không biết, mỗi một lần gạt ta về sau, lòng ta đều bị xé nứt một lần. Ngay sau đó, trên mặt đất, lại vang lên leng keng thanh âm, đại lượng óng ánh nước mắt tại nhấp nhô. 800 năm tình cảm, tại thời khắc này thổ lộ đi ra, căn bản thu lại không được. Trương Nhược Trần ánh mắt, chăm chú vào Khổng Lan Du trên mặt, thật dài thở dài, vốn tưởng rằng, Khổng Lan Du đã không phải là trước kia Khổng Lan Du. 800 năm thời gian, nhất định sẽ triệt để cải biến một người. Giờ phút này, Trương Nhược Trần mới phát hiện, Khổng Lan Du cho tới bây giờ đều không thay đổi. Thay đổi chính là cái người kia, nhưng thật ra là hắn. Trương Nhược Trần không dám cùng Khổng Lan Du đối mặt, chằm chằm hướng xa xa, nói, ta thật không ngờ, đã qua 800 năm, ngươi còn có thể như vậy chấp nhất. Chẳng lẽ thời gian cũng làm nhạt không được một người tình cảm? Khổng Lan Du dùng lấy một chỗ thống khổ ánh mắt, hỏi, ngươi có phải hay không một mực tại trong lòng cười ta? Cảm thấy ta như trước cùng trước kia đồng dạng ngốc, 800 năm thời gian, cũng không thể trở nên thông minh. Không có, Trương Nhược Trần đã trầm mặc thật lâu, mới duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng, vuốt Khổng Lan Du trên đầu tóc dài. Trong nội tâm mặc niệm, thực xin lỗi, biểu ca không nên dối gạt ngươi, cũng không nên hoài nghi ngươi. Khổng Lan Du khuôn mặt, nhẹ nhàng dựa vào tới, để đặt tại Trương Nhược Trần ngực, nhắm lại hai con ngươi, duỗi ra một đôi tuyết trắng óng ánh cánh tay ngọc, chăm chú đưa hắn ôm lấy. Giờ phút này nàng, không có một tia Minh Đường Thánh Tổ uy nghiêm, chỉ có một vòng hạnh phúc mỉm cười hiển hiện tại khóe miệng. 800 năm quá khứ, thật sự của nàng một chút cũng không có cải biến, luôn luôn như vậy một ít người, có nhất chân thành tha thiết, sạch sẽ tình cảm, mặc cho thời gian đã qua lại lâu, nội tâm nhưng như cũ không nhiễm một hạt bụi, chính là bộ dáng, chính như Khổng Lan Du theo như lời. 800 năm đến, nàng có lẽ thật sự chỉ làm hai kiện sự tình, tu luyện cùng báo thù, Trần gia. Cứu mạng a, sắp đốt chết rồi. Không được, thôn tượng thỏ ngọn lửa trên người, thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Lần nữa hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Khổng Lan Du lại một lần đem nó đánh bay ra ngoài. Lúc này đây, đánh tới hơn 10 dặm bên ngoài. Rất không hy vọng nó lần nữa chạy về đến. Xa xa, Thanh Mực chứng kiến Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du ủng cùng một chỗ. Xinh xắn trên khuôn mặt, lộ ra một đạo không vui thần sắc, khẽ cắn bờ môi, nói, quận chúa, Hoàng Yên Trần đưa tới một ánh mắt, đánh gãy nàng kế tiếp muốn nói lời. Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du cùng một chỗ nói chuyện với nhau rất nhiều thứ. Đã có lúc nhỏ nhớ lại, cũng có những năm này một ít kinh nghiệm, đối với một ít mẫn cảm sự tình. Hai người bảo trì một loại ăn ý, không có đi đề. Hiển nhiên là không muốn phá hư không khí bây giờ. Khổng Lan Du cảm xúc đã triệt để ổn định lại. Trên mặt thời khắc treo dáng tươi cười. Có một việc, hay là muốn nói cho ngươi biết. Ta cùng với Yên Trần quận chúa đã lập gia đình. Trương Nhược Trần tận lực dùng một loại bình thản ngữ khí nói ra. Khổng Lan Du mím môi. Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt biến mất được sạch sẽ. Trần ca, chẳng lẽ ngươi không cho chúng ta lẫn nhau giới thiệu thoáng một phát? Nói cho cùng, hiện tại đã là người một nhà. Hoàng Yên Trần đã đi tới, cùng Trương Nhược Trần đứng chung một chỗ, hiếm thấy không có lộ ra lạnh lùng như băng bộ dáng, ngược lại mang theo nhẹ nhàng mỉm cười. Trương Nhược Trần chỉ hướng Khổng Lan Du, nói, biểu muội, Khổng Lan Du. Trương Nhược Trần lại là chỉ hướng Hoàng Yên Trần, đang muốn giới thiệu, Khổng Lan Du lại trước một bước mở miệng, nói, không cần giới thiệu lần thứ hai, ta biết rõ, nàng là thê tử của ngươi. Hoàng Yên Trần, biểu ca, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, nhanh như vậy ngươi cũng đã buông xuống chỉ giao. Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt cũng thu vào, không có trả lời Khổng Lan Du vấn đề, xoay người, chằm chằm hướng xa xa mộ bia. Kế tiếp một thời gian ngắn, ta sẽ lưu lại cho mẫu hậu thủ lăng. Khổng Lan Du không có bức bách Trương Nhược Trần trả lời vấn đề của nàng. Nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tiến vào mộ lâm thời điểm, ta nhìn thấy cản thi cổ tộc còn sót lại chiến thi. Là ngươi đánh lui bọn hắn sao? Trương Nhược Trần hỏi, ta chưa từng có ly khai qua tại đây. Khổng Lan Du lắc đầu, bỗng dưng, như là nghĩ tới điều gì. Lại nói, có lẽ là người kia. Ai? Trương Nhược Trần nói, người kia hẳn là người thủ mộ. Tại hoàng tộc mộ lâm, ta không chỉ một lần gặp được hắn. Chỉ có điều, mỗi một lần hắn đều ẩn núp trong bóng tối. Hắn cho rằng có thể giấu giếm được của ta ngũ giác. Nhưng lại không biết, ta cũng sớm đã nhận ra hắn. Khổng Lan Du nói, đúng lúc này, xa xa, thôn tượng thỏ lần nữa phát ra quái tiếng kêu. Kéo lấy một chuỗi dài hỏa diễm. Chạy vội trở lại. Trần gia, cứu mạng a, ta vừa mới nhìn rõ quỷ rồi. Hắn vẫn còn truy ta. Muốn ăn tươi ta, may mắn bị ta cho vứt bỏ. Trương Nhược Trần thẳng cau mày, cảm giác được đau đầu, rất muốn một trưởng đem thôn tượng thỏ đánh ngất xỉu, miễn cho luôn ra tới quấy rối. Thanh Mực thì là ha ha nở nụ cười một tiếng, hỏi, hoàng tộc mộ lâm, có một cỗ thần thánh lực lượng, có thể thanh trừ quỷ sát, sẽ không đản sinh ra tà vật. Oa oa, đầu của ngươi bị cháy hỏng đi à nha. Không có, thật sự có quỷ, lớn lên cùng người sống đồng dạng. Oa oa vọt tới Thanh Mực trước mặt, không ngừng thở, Thanh Mực có chút tò mò. Hỏi, con quỷ kia, đến cùng lớn lên hình dáng ra sao tử? Oa oa một bên dùng móng vuốt khoa tay múa chân, vừa nói, đó là một cái lớn lên cực kỳ dữ tợn lão đạo. Miệng đầy răng vàng, con mắt hèn mọn bỉ ổi. Thiếu một ít đã bắt ở cái đuôi của ta. Nói là muốn ăn hết ta. May mắn ta chạy trốn rất nhanh. Bằng không thì, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần có chỗ phát giác. Hướng quảng trường vị trí trung tâm nhìn qua tới. Chỉ thấy, một cái lớn lên tiên phong đạo cốt lão đạo. Xuyên lấy một thân rộng thùng thình đạo bào. Trong tay dẫn theo một chỉ hồ lô rượu. Cũng không biết. Hắn là khi nào xuất hiện, đã đứng ở chỗ đó, oa oa toàn thân mau, toàn bộ đều lập, chỉ vào cái kia lão đạo, thét to, chấm, quỷ A, Trần gia, cái kia một chỉ lão quỷ A, Trương Nhược Trần trong mắt, gần kề chỉ là hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc, cũng không có biểu hiện ra quá lớn cảm xúc chấn động. Khổng Lan Du tu vi cao thâm mà chắc, vô luận lão đạo là địch là bạn. Chỉ sợ cũng không dám lỗ mãng. Sở dĩ kinh ngạc cũng gần kề chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần từng tại Thái Gia Thánh Phủ trên yến tiệc gặp mặt qua lão đạo một lần. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ là một cái hết ăn lại uống võ đạo tán tu. Khổng Lan Du đi thẳng về phía trước, một cỗ cường đại thánh lực chấn động phát ra, ánh mắt lộ ra một đạo cảnh cáo thần sắc, nói, nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương, còn không lập tức thối lui. Lão đạo ánh mắt chăm chú vào Khổng Lan Du trên người, đồng trong hiện lên một đạo kiêng kỵ thần sắc. Sau đó lão đạo ngược lại nhìn về phía Trương Nhược Trần, quỳ xuống nói, hộ long các 36 thiên cương, triệu phu phụng các chủ chi lệnh, trông coi hoàng tộc mộ lâm, thái tử điện hạ giá lâm. Mặt tướng không thể không đi ra bái kiến. Rất hiển nhiên, lão đạo một mực đều núp trong bóng tối, quan sát Trương Nhược Trần nhất cử nhất động, thẳng đến hoàn toàn xác định Trương Nhược Trần thân phận, mới rốt cục hiện thân. Cách Trương